Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Hoa Tông cúi đầu. Những ngày qua, tụ tập đến cái này Hoa Tông đại trận vẻ ngoài ma thế lực khắp nơi cường giả. Giờ này khắc này không động dung hoảng sợ, chấn kinh thất sắc, ngoạc kép, kim đan cảnh 6 tầng. Cái kia 12 vị kiếm đạo đại thần thông giả, như vậy không ngừng dư lực, thế bất khả kháng tấn công Hoa Tông. Nguyên lai là tiểu tử này đứng ở sau lưng điều động sao? Ta nhất định là đang nằm mơ. Huyền Thiên vực phía trên làm sao có thể có 12 vị kiếm đạo đại thần thông giả? Mà lại cái này 12 vị kiếm đạo đại thần thông giả, hay là thần phục tại một cái kim đan cảnh 6 tầng mao đầu tiểu tử dưới chân? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm a. Sự thật như thế a? Ngươi không thấy được tiểu tử kia hưng sư vấn tội tư thái sao? Huyền Thiên vực phía trên có lẽ tập hợp không đủ 12 vị kiếm đạo đại thần thông giả. Nhưng ở Huyền Thiên vực ngoại, đây chính là có từng tòa cường thịnh châu vực a, dứt bỏ tu vi đạo hạnh không đề cập tới. Tiểu tử này sau lưng, nói không chừng là đứng vững vàng cái gì cổ đại đại giáo, vạn cổ thánh địa đồng dạng cường đại nội tình bối cảnh a. Bất ngờ mắt thấy đến Tiêu Trần đi đến Hoa Tông hộ giáo đại trận trước, hướng về phía Hoa Tông thái thượng trưởng lão bế nghễ thẩm phán. Hưng sư vấn tội một bức tranh, hiện trường đông đảo thế lực tu sĩ, lập tức liền là ý thức được Độc Cô Nguyên Cực bọn người tấn công Hoa Tông nguyên nhân. Cảm tình là dâng Tiêu Trần mệnh lệnh. Trước đó, hiện trường vô số cường giả, có thể không có ai đi chú ý Tiêu Trần như thế một cái kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ a. Dù sao những ngày qua, tụ tập đến cái này một khoảng trời phía trên tu sĩ bóng người, vậy cũng là Huyền Thiên vực phía trên đứng đầu cường giả. Tỷ như cái kia Huyền Thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo Bá Lôi Tông trưởng giáo, cùng cái kia Kiếm Vương Sơn trưởng giáo dạng này tầng thứ đại nhân vật, đều là tại cảm ứng được Hoa Tông bên ngoài động tĩnh gợn sóng về sau, trước tiên chạy tới nơi đây. Người cái này nghiệt chướng chớ có càn rỡ. Hoa Tông thái thượng trưởng lão hận muốn điên. Vạn chúng chú mục dưới, nàng cái này Hoa Tông thái thượng trưởng lão đứng sừng sững ở đại năng bá chủ lĩnh vực siêu cấp cường giả, sao có thể chịu được bị Tiêu Trần dạng này một cái kim đan cảnh tiểu tu sĩ bế nghễ hỏi tội khuất nhục đâu? Sát ý ngập trời, hoàn toàn giống thôn phệ càn khôn thương khung giang hà dòng nước lũ, liên tục không ngừng tự Hoa Tông thái thượng trưởng lão thể nội phun ra ngoài. Phổ thông kim đan cảnh tu sĩ, cho dù là đạo nhất cảnh đại tu sĩ, bị cái này tuyệt luân kinh khủng sát ý khí thế đả kích đến, đều sẽ run lẩy bẩy, vãi cả linh hồn đi. Ngoài thân áo đen không nhiễm trần thế, tóc dài trong suốt phất động Tiêu Trần, lại tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không nhúc nhích tí nào đứng ở Hoa Tông hộ giáo đại trận bên ngoài. Nàng chuyện trò vui vẻ, cười nhạo xem thường lắc đầu, lại cũng lười đi cùng lão già này bắt chuyện. Nói, đạm thai tiên tử, lão già này đến giờ này khắc này cũng còn chấp mê bất ngộ. Ngươi không có ý định làm những gì sao? Đạm thai nguyệt đôi mắt đẹp u ám, nàng chỉ cảm thấy mình thả Tiêu Linh Nhi về sau, Tiêu Trần liền có thể y theo ước định, mang theo Độc Cô Nguyên Cực bọn người rời đi. Có thể lại không có đoán được, Tiêu Trần lại còn muốn truy trách Hoa Tông thái thượng trưởng lão. Hiện tại còn muốn nàng làm những gì? Có thể nàng lại có thể làm những gì? Thuyết phục Hoa Tông trưởng giáo, giao ra Hoa Tông thái thượng trưởng lão sao? Trong lòng gút mắc vạn phần nhếch môi đỏ, đạm thai nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng Hoa Tông trước đại trận thiếu niên. Nói, như Tiêu Trần đạo hữu thấy, thái thượng trưởng lão cũng bất quá là nhất thời chấp niệm, mới đúc xuống sai lầm lớn. Huống hồ, Thái thượng trưởng lão chỉ là đem ngươi muội muội nhốt lại, từ đầu đến cuối cũng không có thương tới mảy may. Tiêu Trần đạo hữu cần gì phải muốn hùng hổ dọa người, đuổi tận giết tuyệt đâu. Tiêu Trần lạnh nhạt, đột nhiên ngửa mặt cười to, đen nhánh thâm thúy trong đồng tử, còn có xuyên qua linh hồn, hừng ngực như lửa bá đạo hào quang, nhấp nháy chớp động, nàng gằn từng chữ một, muội muội là ta trên đời này chỉ có thân nhân, đạm thai tiên tử chỉ sợ là trải nghiệm không đến bên trong hàm nghĩa. Lão già này nhốt muội muội ta, ngươi Hoa Tông khó thoát tội lỗi. Hiện tại, đạm thai tiên tử ngươi thả Linh Nhi, ta tự nhiên tuân theo ước định, không đang vì khó ngươi Hoa Tông trên dưới. Nhưng lão già này không giống nhau, nàng muốn là không vì mình sở tác sở vi đánh đổi một số thứ. Vậy cũng đừng trách ta vi phạm cùng tiên tử ở giữa lời mở đầu. Chém đinh chặt sắt giống như hào hùng ngôn ngữ choang, làm đến toàn trường có chút yên tĩnh. Hoa Tông thái thượng trưởng lão khuôn mặt bên ngoài đã có một số bối rối màu tái nhợt màu. Đến giờ này khắc này, nàng làm sao còn có thể nhìn không ra. Tiêu Trần là quyết tâm muốn hỏi tội chính mình a. Muốn là cái tiểu nha đầu kia còn tại bàn trưởng lão trên tay, liền xem như đến xấu nhất một bước kia, bàn trưởng lão cũng có thể để tiểu tử này sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng hôm nay, nhớ tới ở đây Hoa Tông thái thượng trưởng lão, cực kỳ tức giận trừng mắt nhìn đạm thai nguyệt. Tiêu Trần tiểu hữu, vạn sự dễ thương lượng a, ngoại trừ muốn ta Hoa Tông giao ra thái thượng trưởng lão bên ngoài, ngươi có điều kiện gì? Đại có thể nói ra. Phàm là bản trưởng giáo đủ khả năng, nhất định sẽ không từ chối. Hoa Tông trưởng giáo thở dài, có thể phải tốn Tông trưởng giáo làm ra dạng này lui bước. Tại chỗ hội tụ vô số cường giả, không nhịn được lại là một trận xì xào bàn tán. Châu đầu ghé tai, huyền thiên vực phía trên, Hoa Tông đứng hàng tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo. Đó cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý dung chuyển. Tiêu Trần kim đan cảnh 6 tầng, liền có thể ép tới Hoa Tông trưởng giáo cúi đầu. Hoa Tông trên dưới run rẩy, cho dù là bởi vì có Độc Cô Nguyên Cực đám người đẩy mạnh mới làm được. Chỉ sợ không lâu sau đó, cái này phát sinh ở Hoa Tông bên ngoài gợn sóng, cũng sẽ chấn động toàn bộ huyền thiên vực đi. Điều kiện của ta chính là muốn lão già này cút ra đây cho ta, đứng tại trước mặt của ta, hướng muội muội ta chịu nhận lỗi. Khóe miệng ngậm lấy một vệt bá đạo đường cong, Tiêu Trần giảng đạo, như thế nào, yêu cầu này không tính quá phận đi? Tuyệt không có khả năng. Hoa Tông thái thượng trưởng lão gào thét, ngươi cái này nhóc con, muốn bản trưởng lão chịu nhận lỗi, tuyệt không có khả năng này. Nếu như là trong bóng tối không người, cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng hôm nay tại Hoa Tông bên ngoài, ngưng tụ nhiều như vậy huyền thiên vực thế lực khắp nơi cường giả, nàng làm Hoa Tông thái thượng trưởng lão đi cho Tiêu Linh Nhi như thế một tiểu nha đầu phiến tử chịu nhận lỗi, đây là muốn nàng thể diện mất hết cử động a. Tiêu Trần cười lạnh, liếc mắt mà nói, ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ a. Đợi ta công phá cái này Hoa Tông hộ giáo đại trận, cũng không phải là muốn ngươi chịu nhận lỗi. Nghiệt chướng, ngươi còn khác đe dọa bản trưởng lão. Cái này hộ giáo đại trận chính là ta Hoa Tông tổ sư sáng tạo, phía trên có thể nối liền trời đất tạo hóa, phía dưới có thể dẫn dắt đại địa linh mạch năng lượng. Ngươi muốn công phá ta Hoa Tông hộ giáo đại trận, đó là si tâm vọng tưởng, ý nghĩ háo huyền a. Hoa Tông thái thượng trưởng lão phản bác, có đúng không? Tiêu Trần xem thường, nói, cũng tốt, đã lão già kia ngươi là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ta cũng liền không cần tại cho ngươi cơ hội, đến lúc đó tay bay vạ gió, cũng thì không là trách nhiệm của ta. Chậm đã. Hoa Tông trưởng giáo nín thở, nói, Tiêu Trần tiểu hữu điều kiện, Bản trưởng giáo đáp ứng. Trưởng giáo đại nhân, ngươi đây là ý gì? Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão trợn mắt đối mặt. Đây không phải bản trưởng giáo có ý tứ gì. Hai vị hộ pháp trưởng lão cùng đại trưởng lão đều là cùng bản trưởng giáo một cái ý tứ. Hoa Tông trưởng giáo bất đắc dĩ trả lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.